Siêu cấp thiên phú, chương 90, không gian tùy thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến liền làm sao chép. Trong nháy mắt thiên phú không gian trung đẳng liền được sao chép. Oanh, dung hợp bắt đầu. Thiên phú không gian trung đẳng mang đến biến hóa quá kịch liệt, thậm chí so với biến hóa do thiên phú đỉnh cấp mang đến còn muốn lớn hơn. Diệp Thiên thừa nhận sự đau nhức khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng muốn nổ tung. Toàn thân run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi chảy ra thấm ướt y phục không nói, còn thấm ướt cả mặt đất. Nếu như là người bình thường mà nói, chảy ra nhiều mồ hôi như vậy, chỉ sợ thân thể sẽ khô cạn mà chết. Mà Diệp Thiên là đại võ giả, ngược lại cũng không quan trọng, chỉ hơi bị ảnh hưởng một chút mà thôi. Cách đó không xa, Nhạc Linh kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, không biết trên người của Diệp Thiên đang phát sinh cái gì mà đổ mồ hôi đầm đìa, hơn nữa còn biểu lộ ra vẻ hết sức thống khổ, phảng phất như chịu đựng một nỗi đau đớn không có cách nào tưởng tượng. Phục dụng địa dũng kim liên sẽ thống khổ như vậy hay sao? Địa dũng kim liên sẽ tiến hành cải tạo thiên phú, mà sau khi cải tạo sẽ có hiệu quả như thế nào, ai cũng không rõ ràng, có lẽ đây chính là tác dụng phụ sau khi thiên phú của Diệp Thiên được cải tạo a, Nhạc Linh phỏng đoán như thế. Rất nhanh, Diệp Thiên liền dung hợp thành công thiên phú không gian trung đẳng. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, siêu phàm cấp. Thiên phú tốc độ, đỉnh cấp. Thiên phú đao pháp, cao đẳng. Thiên phú ám ảnh, sơ đẳng. Thiên phú khép lại, đỉnh cấp. Thiên phú lực lượng, cao đẳng. Thiên phú sức chịu đựng, trung đẳng. Thiên phú phòng ngự, trung đẳng. Thiên phú không gian, trung đẳng. Nhìn thấy dòng thiên phú không gian trung đẳng cuối cùng bên trên võng mạc, Diệp Thiên liền không nhịn được trở nên kích động. Ở trong suy nghĩ của hắn, cái gọi là thiên phú không gian trung đẳng này còn muốn chân quý hơn xa những thiên phú đỉnh cấp khác. Thiên phú không gian, Diệp Thiên âm thầm thúc giục thiên phú không gian, lập tức cảm ứng được đủ loại biến hóa không gian. Phảng phất như tâm niệm vừa động, liền có thể xuất hiện ở một địa phương khác, đây là năng lực thuấn di. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thông qua không gian cảm giác được địa phương khác, đây là cảm giác không gian. Hơn nữa hắn còn có thể sáng tạo ra một cái không gian tùy thân, phảng phất như là bộ phận thân thể của hắn. Chuyện được dịch hơn 1.300 chương tại Link Bom. To, 8F0RTE, tắm trước thân thể quá bốc mùi. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, lại ngửi mùi trên thân thể, liền vội vàng đứng lên, nhảy vào bên trong hồ nước. Sau khi tắm xong, hắn liền thôi động nguyên lực khiến cho nhiệt độ thân thể tăng cao, rất nhanh liền hơ khô quần áo. Không cần phơi quần áo, đây cũng là một loại năng lực của võ giả a. Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Nhạc Linh đi tới, hỏi. Không có việc gì, Diệp Thiên lắc lắc đầu. Không những không có việc gì, còn kiếm lợi lớn, nhưng những chuyện này lại không thể đề cập cùng với Nhạc Linh. Diệp Thiên, thiên phú của ngươi có phát sinh biến hóa gì hay không? Nhạc Linh hiếu kỳ hỏi. Chuyện này tạm thời còn không rõ ràng, chỉ cảm thấy tinh thần lực trở nên cường đại không ít, những biến hóa khác còn chưa phát giác được. Diệp Thiên nói như thế. Người cứ kích phát thiên phú nhiều lần, có lẽ sẽ có thể phát giác ra. Nhạc Linh thử an ủi Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật trong lòng của nàng đang nghĩ chính là thiên phú của Diệp Thiên cũng không có biến hóa gì, lãng phí một đóa địa dũng kim liên, nhưng nàng sợ đả kích đến Diệp Thiên, chỉ có thể nói như thế để an ủi. Nhưng mà, nàng đã suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi, bây giờ Diệp Thiên đã lấy được đồ vật mà mình muốn, ở lại nơi này cũng không có tác dụng, còn không bằng đi đến những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Nhạc Linh tự nhiên là đồng ý, đi theo Diệp Thiên rời khỏi cái sơn động này. Trước khi đi, Diệp Thiên nhờ Nhạc Linh hỗ trợ đem thi thể của Độn Không Nguyệt Lang chứa vào trong túi trữ vật. Dù sao, trước đó hắn đã nói là cần thi thể của Độn Không Nguyệt Lang, tuy nói thi thể Độn Không Nguyệt Lang hiện tại đã không còn tác dụng, nhưng cũng không thể đột nhiên nói từ bỏ, vậy thì cũng khó giải thích. Ở dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhờ Nhạc Linh hỗ trợ mang đi thi thể của Độn Không Nguyệt Lang không lớn, có thể dễ dàng bỏ vào túi trữ vật, Nhạc Linh cũng vui vẻ giúp đỡ. Trên đường đi, Diệp Thiên chậm rãi nghiên cứu thiên phú không gian năng lực mà Nhạc Linh lại không cảm ứng được không gian ba động, cho nên căn bản sẽ không phát hiện ra được Diệp Thiên đang vụng trộm nghiên cứu thiên phú không gian, nếu không mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Dịch giả chuyện được cập nhật nhanh nhất tại truyện y, cơm Linh Ca, bom. To, 8F0RTE, không qua bao lâu, ngoại trừ năng lực thuấn di, năng lực cảm giác không gian cùng với không gian ấn ký đã được Diệp Thiên vận dụng tự nhiên. Hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện ra không gian ấn ký cùng với thuấn di còn có thể kết hợp lẫn nhau, ví dụ như lưu lại không gian ấn ký ở một chỗ, sau đó từ một địa phương khác thuấn di đến địa phương đã lưu lại không gian ấn ký. Đây chính là thuấn di định vị. Bất quá, bởi vì có Nhạc Linh ở bên cạnh, muốn thí nghiệm chỉ có thể đợi đến thời gian sau này. Tiếp theo mình nên mở ra không gian tùy thân, Diệp Thiên đối với loại năng lực này vô cùng chờ mong, có không gian tùy thân, hắn liền có thể mang theo rất nhiều thứ, không cần phải cõng một đống đồ hầm bà lằng ở trên lưng nữa. Đương nhiên, mở ra không gian tùy thân nhất định cũng phải âm thầm tiến hành, không thể để cho Nhạc Linh phát giác ra. Mở ra không gian tùy thân cũng không quá khó khăn, chỉ cần vận dụng thiên phú không gian lưu lại không gian ấn ký ở trên thân thể, sau đó rót lực lượng không gian vào bên trong không gian ấn ký, tạo ra một không gian nhỏ, sau đó khuếch trương không gian ở bên trong ra là được. Về phần thể tích ở bên trong không gian tùy thân rộng bao nhiêu thì có quan hệ cùng với đẳng cấp thiên phú và thực lực của bản thân. Bắt đầu đi, Diệp Thiên lưu lại một đạo không gian ấn ký bên trên xương cổ tay trái. Tiếp theo, hắn điều khiển thiên phú không gian chậm rãi rót lực lượng không gian vào bên trong không gian ấn ký. Oanh, một lượng lớn lực lượng không gian hội tụ ở bên trên không gian ấn ký, rốt cục cũng đưa tới sự thuế biến. Chỉ thấy bên trên xương cổ tay nơi đặt không gian ấn ký xuất hiện một cái cửa vào, mở ra dị không gian. Theo lực lượng không gian được chút vào, ở bên trong ý thức của Diệp Thiên, xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Cái điểm đen nhỏ này được xem như là nguyên điểm sau khi hấp thu một lượng lớn lực lượng không gian, chậm rãi tạo thành một cái không gian nhỏ, có thể tích ước chừng 1 cm². Không gian tùy thân không có khả năng nhỏ như vậy, cái không gian nhỏ này vẫn có thể biến to hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực lượng không gian tràn vào càng nhiều, không gian nhỏ sẽ dần dần biến to hơn. Ước chừng trôi qua 10 phút, không gian nhỏ rốt cục cũng có thể tích ước chừng 1 m². Nhưng Diệp Thiên vẫn chưa cảm giác được cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục mở rộng thể tích của không gian tùy thân. Nửa ngày sau, Diệp Thiên rốt cục cũng cảm thấy cực hạn, vô luận hắn làm sao cũng không có cách nào mở rộng được thêm thể tích. Cách chương.